Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, mua hỏa diễm. Ai, đều là một đám nữ nhân ngu ngốc, nhân sinh đắc ý tu tận hoan a, quản hắn cái mọi việc đây. Vương Bân khẽ lắc đầu, liền một mình rời đi khách sạn, đường phố trên rộn rộn ràng ràng. Vương Bân rất nhanh liền tìm được mục tiêu. Cái thứ nhất tiến nhập hắn tầm mắt cửa hàng là một cái tên là Lý Cẩm Các cửa hàng. Lý Cẩm Các mặt tiền cửa hàng không lớn, chim sẻ mặc dù tiểu nhưng nhìn lên tới lại là ngũ tạng đều đủ. Vương Bân vô cùng tự nhiên cho rằng nơi này tất nhiên sẽ có hắn muốn tìm kiếm đồ vật hỏa diễm. Vương Bân một cước bước vào Lý Cẩm Các, liền lớn tiếng gào to một tiếng. Trong tiệm chỉ có một cái đang tại cắt dược lão người, cùng một cái đang nằm tại quá công ghế dựa trên ăn trái cây 6 thước đại hán. Lão nhân thân mặc thanh y đẹp đẽ bố, trên đó thêu lộng lẫy xa hoa, mà 6 thước đại hán một thân tiện nghi vải vóc rất là mộc mạc. Từ lúc già đi lên nói, đại hán nhất định là làm việc tiểu nhị, mà lão già tất nhiên là tiệm này trưởng quỹ. Có thể nhượng Vương Bân cũng cảm nhận được một chút nghi hoặc là hai người này hành vi thế nào giống như đồ tới tựa như. Liền giống như làm việc tiểu nhị là đại gia, mà trưởng quỹ lại là khổ bức người làm công. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Vương Bân vẫn là tuân theo trong lòng cho đến hắn đáp án. Hắn hướng về phía cái kia đang tại cắt dược lão người nói ra. Trưởng quỹ, hôm nay thời tiết không tệ. Thời tiết không tệ. Bên trong lão nhân sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Mặc dù đúng, Vương Bân những lời này bày tỏ vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng không có mở miệng phủ nhận hắn liền là trưởng quỹ. Một bên làm cao gia nằm ở quá công ghế dựa trên khẽ híp con mắt này tiểu nhị. Đột nhiên mở ra hai mắt, này lượng nói lăng lệ ánh mắt trực tiếp bắn về phía Vương Bân. Trên dưới quan sát một chút sau đó, liền trực tiếp lớn tiếng bật cười. Ha ha ha, lão đầu. Ngươi cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian sắt thuốc. Ta sao Lý Cẩm Các mặc dù không phải là cái gì mắt xích đại thương cửa hàng, nhưng cũng không phải theo tùy tiện liền một cái a miêu a chó đều có thể tiến đến chạy tán loạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân lông mày nhẹ trao lại. Ngẫm lại cũng không có phát tác. Bằng không, cái này 6 thước đại hán tất nhiên là muốn tao tội. Hắn tùy tiện thổi thổi lỗ mũi, liền đối với trước mắt trưởng quỹ nhàn nhạt hỏi, đã ngươi là trưởng quỹ, vậy thì dễ làm rồi, ta muốn mua hỏa diễm, ngươi cái này trong nhưng có, mua hỏa diễm, nghe vậy cái này lão trưởng quỹ càng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hỏa diễm những thứ này vậy mà còn có thể cầm đến mua, trước mắt cái này thiếu niên không phải là đồ đần đi, mặc dù là nghĩ như vậy. Nhưng hắn lại cũng không nói ra miệng tới. Đây là làm sinh ý nhất định phải có hài lòng tố chất. Nhưng mà một bên đại hán, lại là không có hắn như vậy tu dưỡng. Ha ha a, tiểu tử này nhất định là đậu bỉ. Hỏa diễm cái nào tới có thể bán a? Đến, lão tử cái này liền có diêm cây châm lửa. Người nếu là có cần nói, tiện nghi bán cho ngươi. Nhưng, người ngược lại là cho ta xuất ra tiền tới a. Vừa nói, tiểu hỏa kế thật cho Vương Bân tìm ra một đống cây châm lửa tới. Khẽ hừ một tiếng, liền trực tiếp ném xuống đất. Phảng phất này là đúng Vương Bân bố thí. Nếu quả thật không cần Vương Bân bỏ tiền nói. Vương Bân cười khẽ, biết tiểu hỏa kế đây là xem thường hắn đây. Hắn lúc này mới để lại tâm thoáng cái bản thân hình tượng. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Thân thượng y phục mới vừa rồi bị này nữ tử hỏa diễm làm hỏng. Xác thực là có một chút hình tượng không tốt. Chỉ ít nơi bả vai địa phương. Một cái to lớn lỗ thủng liền rất là dễ thấy. Đã đem bên trong ăn mặc ngũ chuyển kim thiền áo cho hiện ra tới. Nếu như thấy hết ngũ chuyển kim thiền áo có một cái đẹp mắt bên ngoài. Này Vương Bân chỉ ít còn có thể vãn hồi áo khoác bị tổn thương lúng túng nghèo kết hủ lậu bộ dáng. Nhưng mà hố cha là, thân là địa giai thượng phẩm linh khí ngũ chuyển kim thiền áo. Vậy mà trừ hiệu quả đặc biệt tốt, phòng ngự lực cao ở ngoài, một chút bề ngoài đều không có. So một trong kiện bình thường nhất áo lông, đều muốn tới khó coi. Lần này, thực sự trách không được nhân gia mang theo trên thành kiến. Vương Bân suy nghĩ một chút, lại một lần lười nhác theo người này so đo. Trực tiếp xoay người nhìn về phía trưởng quỹ. Hỏi, trưởng quỹ, người liền nói cho ta biết, nơi này có hay không hỏa diễm bán đi. Cái này, khách quan a, ngài đến cùng là muốn cái gì a? Còn có, hỏa diễm sao có thể bán a? Lão bản ngược lại là cái người đàng hoàng, cũng không có giống như tiểu nhị này một loại đủ loại không kiên nhẫn được nữa. Nhưng hắn đoán chừng là thật không biết Vương Bân nói là có ý gì. Lúc này mới lộ ra có chút làm khó, không biết từ đâu đáp lên. Nga, lão bản chẳng lẽ không biết, luyện đan sư, luyện khí sư các loại, chờ, học đồ nhóm dùng những cái kia sơ cấp hỏa diễm, là có thể lấy ra mua bán sao? Vương Bân nghi hoặc nói, theo lý thuyết, cái này hẳn là thường thức tính đồ vật a. Hôm qua gặp Thành Tranh nói như vậy chém đinh chặt sắt, nói hắn là một cái nhà quê, nguyên bản Vương Bân còn vô cùng sảng khoái thừa nhận xuống tới. Nhưng hiện lại nhìn tới, tên nhà quê này căn bản không có tất yếu thừa nhận a. Huống hồ, Vương Bân cho rằng hỏa diễm những thứ này hẳn rất có thị trường mới đúng. Liền tính không phải luyện đan sư cùng luyện khí sư, phổ thông võ giả như là luyện hóa một tia hỏa diễm, cũng có thể đối, đúng, tự thân thực lực có trợ giúp. Dạng này vừa đến, không phải là tất cả cửa hàng đều tranh nhau tiến hóa những thứ đồ này sao? Nhưng mà cái này chỉ là Vương Bân tốt đẹp ý nghĩ mà thôi. Lão bản nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ, cười ha hả đối, đúng, Vương Bân giải thích nói. Khách quan, lão thân quả thật rất muốn làm ngươi sống ý đâu. Nhưng là ta Lý Cẩm các sinh ý làm quá nhỏ. Hỏa chủng những thứ này, tiểu điếm bán không nổi đây. Nga, nghe ngươi như thế mà nói tới, này chẳng phải là rất quý giá? Vương Bân kinh ngạc nói, còn coi là luyện đan sư học đồ đều có thể mua nổi hỏa diễm. Nhất định là vô cùng tiện nghi đứng đầy đường hàng vỉa hè hàng. Đúng vậy a, rất quý giá. Lão nhân có chút thở dài lên, hiển nhiên có chút bất đắc dĩ. Lão đầu, người nói với hắn nhiều như vậy làm cái gì đây? Người này hiển nhiên liền là nhàm chán hết sức, nhàn rỗi không chuyện gì tới quấy rối. Nhìn hắn trang điểm, thân thể y phục tài năng không nói không tốt, còn rách tung tóe, mà còn phong cách này, cũng quá mẹ hắn đầu trâu mặt ngựa đi. Cuối cùng, người này càng là một cái nhà quê, một điểm kiến thức đều không có. Vậy mà đem người người đều biết hỏa chủng nói thành hỏa diễm, truyền đi khẳng định cho người cười đến rụng răng. Một bên tiểu nhị nghe Vương Bân vừa nói như thế, đột nhiên tâm tình liền không tốt lên. Nơi này là mua đồ địa phương, không phải nghe ngóng tin tức địa phương. Vương Bân đầu cũng không truyền, liền giống không có nghe tới sáu thước lớn tiếng hán một dạng. Hắn cảm kích nhìn một chút lão bản, ở cái này lòng người không già niên đại, lão bản vậy mà so tiểu nhị còn muốn tính khí tốt. Thực sự là không thể nhiều đến a. Lão bản, vậy ngươi phải chăng có thể nói cho ta biết, nơi nào có cái này hỏa chủng bán a? Vương Bân chưa kịp trả lời, một bên tiểu nhị lại là xông lên nổi giận. Vương Bân vậy mà không để ý đến hắn tồn tại, nhượng hắn phi thường khó chịu. Đáng chết, ta nói chuyện chẳng lẽ ngươi không nghe thấy? Nơi này cũng không phải nhượng ngươi nghe ngóng tin tức địa phương, hoặc là tiêu phí hoặc là lan. Ta gặp ngươi cái này thân ăn mày trang điểm, ngươi vẫn là trực tiếp cút ngay. Ân, trên đất những cái này cây châm lửa thì cho ngươi lấy được bán đi, tốt nhất đổi trên một kiện rách tung tóe nữ trang, nói không chừng đang bị đông cứng khi chết sau điểm lượn quanh một cái cây châm lửa, còn có thể nhượng ngươi thấy được đến từ mờ mịt tiên giới tốt đẹp phong cảnh. Chấm ngoặc kép, đáng chết. Vương Bân lông mày nhẹ trao lại, nghiêng mặt qua đến xem tiểu hỏa kế, mang theo từng tia hàn ý, trực tiếp hướng tiểu hỏa kế xâm nhập đi. Không biết là có hay không mạnh lên duyên cớ, Vương Bân cảm thấy bản thân bụng lượng là càng lúc càng lớn. Chỉ ít, sẽ không theo tùy tiện liền liền phải đưa người vào chỗ chết. tỷ như trước mắt Tiểu Hòa kế lại nhiều lần khiêu khích với hắn, đều còn sống hảo hảo, mà những cái này khiêu khích lời nói, như là dám can đảm đối. Đúng, trước đó hắn gọi Dầm Dĩ, đại hán này liền tính bất tử, cũng muốn phế. Vương Bân là cảm thấy, tùy tiện một cái người qua đường giáp người qua đường ất sủa loạn, đều có thể nhượng hắn sinh khí. Này hắn tu hành cũng thực sự quá không tới ra. Tốt đẹp sinh hoạt trong càng là tràn ngập nộ khí. Như vậy quá không tính toán. Cũng quá mệt mỏi. Nhưng cũng càng bởi vì như thế, Vương Bân sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận cái gì một cái chọc hắn sinh khí tiểu côn trùng. Là điều chó. Liền khác sủa loạn. Tùy tiện sủa loạn nói. Thế nhưng là lúc nào cũng có thể mất mạng. T. Tiểu Hòa kế bị Vương Bân lời này dọa nhảy dựng, trực tiếp liền từ quá công ghế dựa trên đứng bật lên tới. Nhất là Vương Bân rét lạnh kia ánh mắt, chỉ là hướng về phía hắn như vậy chừng, vậy mà nhượng hắn có điểm toàn thân phát lạnh, dù là hiện tại khí hậu nóng bức như vậy, cũng nhượng hắn toàn thân run run. Mời khách quan chớ nổi giận, ta cái này Tiểu Hòa kế đầu có chút không bình thường. Do đó đụng phải khách quan, có thể tuyệt đối không nên trách tội với hắn nha. Hỏa chủng tin tức ta là biết, nhưng ta tiểu nhị nói cũng đúng. Này hỏa chủng giá trị vạn kim, dù là ngươi đi nghe ngóng, cũng không mua nổi a. Trưởng quỹ bỗng nhiên đối. Đúng, Vương Bân giải thích lên. Sợ Vương Bân giáng tội với đại hán, cũng không biết là dạng gì ẩn tình. Vậy mà nhượng trưởng quỹ phản ứng như thế mãnh liệt, Vương Bân nhịn không được cười lên. Tâm nói cái này trong đó tất nhiên có triển vọng. Tất cả những thứ này đều thực sự quá mức quỷ dị. Hắn mục đích chỉ từ tiểu côn trùng quay đầu nhìn về phía trưởng quỹ. Cũng từ trên tay trong nhẫn chứa đổ lấy ra một túi vàng bạc châu báu. Đưa tới trưởng quỹ trên tay. Trưởng quỹ, đây là nghe ngóng hỏa trùng tin tức tiền. Cái này, lão bản đầu óc có chút chập mạch. Giờ phút này hắn trên tay chịu nặng túi tiền. Không cần mở ra hắn đều biết nói tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Nhưng mà cái này vẻn vẹn là nghe ngóng tin tức tiền. Chẳng lẽ, trước mắt cái này một thân gặp rủi do trang điểm thiếu niên, lại là một cái có chút ác tục thú vị đại phú ông. Trong lòng của hắn không có nửa điểm vui mừng. Bình thường loại này ác tục thú vị người, đều là giết người không chớp mắt biến thái. Trưởng quỹ, ngươi là người tốt. Vương Bân nhịn không được cười lên nói. Đại khái là đoán đúng trưởng quỹ băn khoăn. Vương Bân đành phải như vậy bất cần tới một câu. Ân, người tốt. Trưởng quỹ bị Vương Bân một câu này ngươi là người tốt cho làm mộng bức. Mặc dù hắn xác thực là người tốt không giả. Nhưng đây rốt cuộc là ý gì a? Suy tư một hồi. Trưởng quỹ cũng liền thả cảm xúc. Ngu ngơ cười nói. Khách quan cũng là người tốt một cái đâu. Như thế một tới ta cũng liền không làm kiêu. Hỏa chủng vật này, tại chúng ta loại này tiểu cửa hàng trong cơ hồ không thể nhìn thấy. Nếu như khách quan thật muốn, vậy còn rời bước đi càng đại thương hơn cửa hàng đây. Nga, ta gặp ngươi cái này ra cũng không nhỏ, vậy mà cũng không có. Vương Bân cảm nhận được hiếu kỳ, một loại này tình huống dưới, liền tính là không có hỏa chủng. Không phải là nói bản thân cửa hàng có, sau đó nhân cơ hội nâng lên giá, đi cái khác cửa hàng giá thấp thu tới bán trao tay sao? Trưởng quỹ đây là tại đem Vương Bân đẩy ra phía ngoài a. Chỉ là cái này một lần chênh lệch giá, Vương Bân đoán chừng cũng sẽ không thiếu. Nhưng mà trưởng quỹ, vậy mà cùng hắn giống nhau, đều là đại công vô tư như vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.